Vô địch kiếm vực, chương 343, 343, gặp cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hắn túm cái gì túm? Thật giống như ta môn yêu cầu đến cùng hắn lan lộn dường như. Thấy Dương Diệp thân ảnh biến mất tại thiên môn trong. Một gã huyền giả hừ lạnh một tiếng. Khó chịu nói, có thể thực lực của hắn quả thực rất mạnh. Nếu như chúng ta theo hắn, nhất định sẽ không tại bị người khi dễ. Tại đây cổ vực thành trong, chúng ta địa vị cũng nhất định sẽ đạt được đề cao. Chỉ là đáng tiếc, có người thở dài một cái nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Tiến nhập cổ vực thành sau khi, Dương Diệp nhất thời đưa tới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn là từ thiên môn vào. Dĩ nhiên lại có người xông qua thiên môn. Tấm tắc, các ngươi nói một chút. Hội này là cái nào vực thiên tài đây? Ta đoán chắc là trung vực A-Hát. Phải biết rằng, ngoại trừ trung vực, cái khác vực cơ bản không có người xông qua thiên lộ. Đó cũng không nhất định. Không đúng, cái khác vực cũng gặp phải một cái như lúc đầu kiếm tông tổ sư loại nhân vật đó đây. Kiếm tông tổ sư, đừng nói giỡn, loại nhân vật đó, một vạn năm ra một cái cũng đã rất hiếm thấy. Nhiều hơn hai cái, lên trời đều biết kiêng kỵ. Dương Diệp quét mọi người liếc mắt đó là thu hồi ánh mắt. Sau đó hướng phía thành nội đi đến. Hiện tại, hắn thầm nghĩ tìm một chỗ an tĩnh. Bởi vì hắn muốn chế tác phù lục. Phù lục thứ này, đừng nói tại Nam Vực. Chính là tại toàn bộ huyền giả đại lục đều là cực kỳ chân quý. Tuy rằng giống ma kha bực này yêu nghiệt đã không cần cấp thấp phù lục cùng kiêng kỵ cấp thấp thuật phù. Nhưng là cả cổ vực thành trong. Cũng không vài người đạt được ma kha đám người thực lực như vậy. Đặc biệt những thứ kia thường xuyên ra đi lịch luyện huyền giả. Bọn họ khẳng định vẫn là vô cùng cần phù lục. Chế tác phù lục tự nhiên là dùng để bán. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp đã không có năng lượng thạch. Không chỉ có là tu luyện kiếm kỹ, hay là tu luyện cảnh giới. Đây đều là phi thường không có phương tiện. Bởi vì bất kể là tu luyện kiếm kỹ còn là nhắc nhở cảnh giới. Đây đều là cực kỳ tiêu hao năng lượng thạch. Đặc biệt tiểu vòng xoáy biến thành đan điền sau khi. Mỗi một lần hấp thu, vậy cũng là muốn mấy trăm trở lên. Bởi mang như vậy lão nhân tóc trắng cho hắn huy chương sẽ đưa tới vô số người tới nhìn kỹ. Dương Diệp liền đem huy chương thu vào. Mang huy chương là bởi vì hắn không muốn trêu chọc phiền phức. Mà hiện tại xem ra, mang mới càng thêm phiền phức. Tại trong thành đi hồi lâu, Dương Diệp rốt cuộc tìm được một nhà tửu lâu. Tiến nhập tửu lâu sau. Một gã mặc thanh sắc quần dài nữ tử nhất thời đón. Nhìn thấy thanh váy nữ tử, Dương Diệp ngẩn ra, trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc. Ngược lại không phải là nữ tử lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà là cô gái này hắn rất là nhìn quen mắt. Tựa hồ trước đây ra mắt, Thành Chiêu Dương, Phù Văn Sư Phân Hội, Tiêu Ngọc Nhi, rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới. Trước mắt cô gái này chính là cùng hắn từng có mấy lần cùng xuất hiện kia Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi nhìn thấy Dương Diệp lúc, cũng là ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhìn cô gái trước mắt, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ phức tạp. Chẳng bao lâu sau, mình cũng là mang đối phương cho rằng là bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới. Theo thời gian trôi qua. Tự mình dĩ nhiên mang cô gái trước mắt quên sạch sẽ. Chẳng lẽ mình thật là quá mức vô tình sao? Lắc đầu, Dương Diệp chủ động bắt bi không WFQ 7 đầu chào hỏi. Đạo, Tiêu tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta lại đang cái này cổ vực thành trong gặp nhau. Thấy Dương Diệp mở miệng, Tiêu Ngọc Nhi sắc mặt tự nhiên một ít, nhìn trước mắt Dương Diệp, trong mắt nàng cũng là có vẻ phức tạp, không thể phủ nhận. Đã từng nàng đối với hắn là có hảo cảm, chỉ là tạo hóa trêu người. Một chuyện nhỏ có thể dùng nàng cùng Dương Diệp quan hệ nháo cứng. Khi nàng muốn đi vãn hồi lúc, Dương Diệp cũng một bước lên trời. Thu được thanh vân bảng đệ nhất, đã không còn là nàng có thể với cao. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là gia tộc cấm nàng cùng Dương Diệp có bất kỳ liên hệ. Bởi vì Dương Diệp ban đầu ở Nam Vực đắc tội Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn. Còn có quỷ tông chuyện cũng không phải là bí mật gì. Dưới tình huống đó, ai dám cùng ngươi Dương Diệp có quan hệ? Không thấy được phù văn sư công hội cùng kiếm tông đều muốn Dương Diệp từ bỏ sao? Tiêu Ngọc Nhi hít một tiếng. Sau đó nói, ta cũng không nghĩ tới. Lại đang cái này có thể gặp phải Dương Huynh. Nói Dương Diệp Huynh không phải là đi trước kia trốn cửu U sao? Làm sao ngươi biết ta đi trước kia trốn cửu U? Dương Diệp ngạc nhiên nói. Nơi đó có kia linh hồn thể có thể đề thăng linh hồn. Lấy Dương Huynh thực lực, nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Tiêu Ngọc Nhi cười nói. Thì ra là thế. Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Đạo, Tiêu Tiểu Thư tại đây là. Làm công. Tiêu Ngọc Nhi đạo. Làm công. Dương Diệp nhướng mày. Đạo, lấy Tiêu Tiểu Thư ra thế của ngươi. Không phải chỉ hơn thế a hát. Tiêu Ngọc Nhi cười khổ cười. Đạo, Dương Huynh có chỗ không biết. Phàm là tự nhân môn cùng cẩu môn tiến nhập cái này cổ vực thành huyền giả. Đều phải được tại đây cổ vực thành trong giao ở lại phí. Cái này ở lại phí một ngày là 50 năng lượng thạch. Cho dù là ta, cũng là không gánh nổi. Không có năng lượng thạch. Chỉ có một biện pháp tại đây cổ vực thành trong ở lại. Đó chính là miễn phí thay trong thành này thế lực làm công. Ta vẫn tương đối tốt. Cái khác nam vực huyền giả. Bọn họ tại trong thành này địa vị. Ai? Dương Diệp trầm ngâm một hồi. Sau đó nói. Nếu tại đây lẫn vào thê thảm như thế. Vậy bọn họ vì sao không trở về nam vực đi? Trở về không được. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu. Cười khổ nói. Vì sao? Dương Diệp không giải thích được. Bởi vì nhân loại huyền giả chỉ cần ra khỏi thành quá xa, liền sẽ gặp phải giết chết. Tiêu Ngọc Nhi trong mắt lóe lên lướt một cái bất đắc dĩ vẻ. Đạo, tại đây cổ vực thành xung quanh, có yêu vực cùng ma tộc còn có minh tộc huyền giả. Bọn họ không có đi thí luyện. Bọn họ ở nơi này cổ vực thành xung quanh chuyên môn liệp sát nhân loại huyền giả. Cho nên hiện tại, trừ phi đại gia thành quần kết đội cùng một chỗ. Không thì ngay cả thành này môn cũng không dám ra ngoài. Không được 1000 của ngươi. Vây giết mấy vạn nhân loại. Thật là bi ai a. Dương Diệp nhẹ cười cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không đồng tình những người này loại huyền giả. Ban đầu ở cổ vực thành hạ. Nếu như toàn bộ tất cả nhân loại huyền giả đoàn kết lại. Tiêu diệt ma tộc cùng yêu tộc còn có minh tộc. Tuyệt đối không là việc khó gì. Chỉ là đáng tiếc. Vì tự thân lợi ích cùng sự không liên quan mình treo thật cao lên lòng của Thái. Những người này loại huyền giả đều lựa chọn xem cuộc vui. Hiện tại tốt lắm, lọt vào báo ứng a hát. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đi làm cái gì cứu thế chủ. Nói khó nghe một điểm, những người này loại chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Mỗi người đều là ích kỷ. Hắn Dương Diệp Cang. Đang nói hắn cũng không cái năng lực kia đi làm cứu thế chủ. Hắn hiện tại chỉ hai chuyện muốn làm. Đầu tiên là đi làm năng lượng thạch sau đó đi tu luyện kiếm kỹ. Thứ nhì là nỗ lực đề cao thực lực. Sau đó đi tranh đoạt số mệnh cứu hiểu vũ tịch. Đương nhiên, còn có một việc, đó chính là cứu mẹ thân. Chỉ là chuyện này hắn tạm thời còn không có cái năng lực kia. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời phóng vừa để xuống. Dương Huynh, người chắc là từ nhân môn vào A Hát. Lúc này, Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư. Ngẩn ra, đạo, thế nào? Lấy thực lực của ngươi chắc là từ nhân môn vào. Tiêu Ngọc Nhi cười nói. Như vậy thì tốt rồi. Nếu như Dương Huynh không địa phương đi mà nói. Có thể cùng ta tại đây cùng nhau làm công đây. Không có việc gì. Chúng ta còn có thể cùng nhau nghiên cứu phù văn một đạo đây. Nói ra thật xấu hổ. Đến bây giờ, ta vẫn chỉ là một gã tam phẩm phù văn sư. Nói xong lời cuối cùng câu. Tiêu Ngọc Nhi sắc mặt ửng đỏ. Làm công, Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Ta hiện tại cũng không thời gian làm công. Ừ, Tiêu Tiểu Thư, ngươi là nghĩ hồi nam vực. Còn là muốn tiếp tục lưu lại nơi này cổ vực thành. Sau đó chờ đợi kia tiềm long bảng mở ra. Tuy rằng cùng cô gái trước mắt đã từng phát sinh qua một điểm ma sát. Thế nhưng hắn vừa ý trước cái này đã từng giúp qua hắn nữ tử vẫn còn có chút hảo cảm. Cho nên, nếu như có thể, hắn không ngại giúp một tay đối phương. Tiêu Ngọc Nhi sửng sốt, sau đó khổ sở cười. Đạo, ta còn là phải ở lại chỗ này. Dù sao kia Tiềm Long Bảng đối với chúng ta huyền giả mà nói, có thể nói là tu luyện thiên đường. Hơn nữa, nếu như vận khí tốt, còn có thể phân điểm số mệnh thêm thân. Đây đối với ta, còn có ta gia tộc mà nói, đều là cơ duyên lớn lao. Dương Diệp gật đầu, cũng không bắt buộc, đang chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, một đám huyền giả đi vào tửu lâu. Nhìn thấy đám người kia, Dương Diệp chân mày nhất thời nhíu lại. Những người khác không biết, cầm đầu hai người người hắn cũng nhận thức. Hai người này không là người khác, đúng là kia Nguyên Môn Nguyên Đồng cùng Kiếm Tông Mộ Dung Yêu. Một đám người đi tới Dương Diệp trước mặt của Nguyên Đồng, nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Nhi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, nói chuyện, không có hứng thú. Dương Diệp nhạt thanh nói một câu, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi. Đạo, Tiêu tiểu thư, cho ta một gian an tĩnh gian phòng a hát. Hắn cùng với đối phương có cái gì tốt nói? Không có gì tốt nói. Tiêu Ngọc Nhi nhìn thoáng qua Nguyên Đồng cùng với Mộ Dung Yêu, sau đó lại nhìn Dương Diệp liếc mắt, do dự một chút, chung quy vẫn gật đầu một cái. Đang chuẩn bị xoay người rời đi lúc, kia Nguyên Đồng bên cạnh Mộ Dung Yêu đột nhiên mở miệng nói. Dương huynh, còn hy vọng nể tình ta. Mọi người chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện a hát. Làm sao? Dương Diệp lắc đầu khẽ cười cười. Đạo, Mộ Dung Yêu, ta nghĩ mọi người chúng ta thực sự không có gì có thể nói. Đối với chuyện của các ngươi, ta thật không có một chút hứng thú. Mà ta cũng tin tưởng, các ngươi đối chuyện của ta, khẳng định cũng là không có hứng thú. Ngươi nếu nói chuyện, đơn giản chính là mọi người tới lợi dụng lẫn nhau, đúng không? Lúc này, Nguyên Đồng cau mày trầm giọng nói. Dương Diệp, nói vậy ngươi bây giờ vậy cũng biết chúng ta Nam Vực huyền giả tại đây cổ vực thành trong tình cảnh a hát. Ta biết, giữa chúng ta có chút không vui đi qua. Thế nhưng, ngươi cũng là Nam Vực huyền giả. Ta hy vọng, chúng ta tạm thời buông tha ân oán cá nhân. Toàn bộ Nam Vực huyền giả đều đoàn kết lại. Như vậy, chúng ta mới có thể tại đây cổ vực thành trong sinh tồn. Cũng mới có thể tại trên bảng Tiềm Long có một chỗ ngồi. Vẫn là không có hứng thú. Dương Diệp quả quyết cự tuyệt. Đùa giỡn, cùng những người này hợp tác. Thật đến rồi sống chết trước mắt. Những người này phỏng chừng chạy là nhanh nhất. Dương Diệp cũng không phải cái người vu hủ. Hắn tự nhiên biết nhiều người lực lượng đại đạo lý này. Sở dĩ cự tuyệt Nguyên Đồng đám người, nguyên nhân chủ yếu không phải là hắn trang bức, mà là hắn không tin Nguyên Đồng đám người. Đối về sự không có hứng thú, vậy ngươi hẳn là đối mẹ ngươi chuyện có hứng thú a hát. Lúc này, Nguyên Đồng đột nhiên nói. Dương Diệp biến sắc, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Nguyên Đồng. Cách chương.